Đỉnh luyện thần ma, chương 327, thiên địa linh nhũ, góc truyện audio.com, ngươi cũng không biết hắn là ai sao? Ôn Chính Văn quay lại hỏi Hà Hướng Quy, ngươi cứ nói đi, Hà Hướng Quy hỏi lại, thật ra hắn cho dù bị truyền tống ra ngoài tòa đăng thiên tháp này so với Ôn Chính Văn cũng không kém bao lâu thời gian kia hắn chỉ có thể phục dụng chữa thương đan dược khôi phục lại thương thế, làm gì có thời gian đi để ý đến đăng thiên tháp tầng thứ 7 trên kia, hắn là do có quá nhiều người chăm chú nhìn lên cao đăng thiên tháp mà không có mấy người chú ý đến hắn, cho nên hắn mới biết được tầng thứ 7 của đăng thiên tháp có người leo lên mà thôi. Đạo thể thông thần, không nghĩ đến thiên nhược đại lục ngoài trừ Dương thiếu chủ ra vẫn còn có người mang đạo thể thể chất. Dừng lại một chút ánh mắt nhất truyền, đến quang điểm bất động trên tầng thứ 7 đăng thiên tháp, hắn nói tiếp người này lại là ai kia chứ? Hắn thật nghĩ mãi mà không hiểu, có thể trong thời gian ngắn lên được đăng thiên tháp đệ thất tầng cũng chỉ có trong truyền thuyết đạo thể thể chất cường giả, nếu như người này xuất hiện tại thiên nhược đại lục thì hắn đã có thể biết đến, đạo thể thông thần không thể nào là một người vô danh được. Đại tiểu thư ta có một chuyện cần phải báo cáo lại với ngài. Chờ cho Hoa Phi Tuyết khôi phục lại ba phần sinh khí, Giả Lương đi đến cúi đầu bẩm báo. Giả trưởng lão, ngài không cần phải khách khí như vậy, gọi ta là Phi Tuyết là được rồi. Hoa Phi Tuyết mỉm cười nói. Giả Lương tuy chỉ là thông thần cảnh, nhưng mà hắn là linh thể thông thần cường giả tu vi không thua gì nàng, một ngày kia nếu như có cơ duyên. Chứng đạo hóa thần kia chính là vị thứ hai linh thể hóa thần của Giả Thiên Tông, nhân vật như vậy, nàng đương nhiên phải cho đối phương đầy đủ tôn trọng. Đại tiểu thư, lễ không thể phế. Giả Lương vẫn là lắc đầu nói. Hắn cùng Hoa Phi Tuyết đều cùng một cảnh giới cùng thể chất, tuy nhiên Hoa Phi Tuyết lại là Giả Thiên Tông đại tiểu thư, là con gái của Giả Thiên Tông tông chủ, một ngày hắn còn không thể đột phá hóa thần, vẫn là phải đối với Hoa Phi Tuyết kính trọng thì hay hơn, như vậy sau này sẽ không bị người khác lên án. Ngài là nói cái tên Diệp Tử Phàm kia không những đến đây, đi vào đăng thiên tháp mà còn cùng Giả Thiên Tông chúng ta có thù oán. Hoa Phi Tuyết sau khi nghe Giả Lương thuật lại những gì xảy ra thời gian qua liên quan đến Diệp Tử Phàm, nàng liên tiếp hỏi. Diệp Tử Phàm có thể tìm đến được đây, nàng cũng không. Ngạc nhiên lắm, nhưng mà hắn lại cùng Giả Thiên Tông của mình có thù, hai bên chỉ chút nữa ra tay đánh nhau sinh tử, cái này là nàng không có nghĩ đến. Tiểu thư, vị Diệp Tử Phàm kia không những cùng chúng ta có oán, mà ta đoán không sai người đi lên đệ thất tầng đăng thiên tháp kia chính là hắn. Giả Lương nhìn lên tòa kia đăng thiên tháp ngưng trọng nói. Ngài có bao nhiêu nắm chắc? Hoa Phi Tuyết cũng là hơi căng thẳng nói. Tầng thứ 6 đăng thiên tháp khủng bố nàng đã lĩnh giáo qua, có thể nói không có đạo thể thông thần là không có khả năng thông qua, nếu như người tại đăng thiên tháp tầng thứ 7 kia là Diệp Tử Phàm, như vậy thật sự rất đáng để lo, cái tên Diệp Tử Phàm kia ra tay diệt sát người của Giả Thiên Tông nàng, có phải là trả thù nàng không nói rõ cho hắn biết tình cảnh cụ thể bên trong Hỗn Nguyên động phủ này hay không? Nếu, như tên Diệp Tử Phàm này là một tên mang thù, như vậy hoàn cảnh của mình hiện tại khá là nguy hiểm, đối mặt với một tên có khả năng là đạo thể thông thần cường giả, nói thật nàng không có nắm chắc cho lắm. Ta có 80% nắm chắc, Giả Lương chắc đưa ra đáp án. Hơn 1.000 vị thông thần cảnh giới tại Hỗn Nguyên Chí Tôn động phủ này, ngoài cái tên thần bí Diệp Tử Phàm kia ra, những người khác hư thực hắn là xem rất rõ ràng, thực lực cao nhất Ôn Chính Văn cũng không cao hơn hắn bao nhiêu, cho nên không thể nào là đám người thần viện kia được, dư lại cũng chỉ có vị đệ tử linh thể hóa thần cường giả Diệp Tử Phàm này mà thôi. Bà nội nó, không phải chứ, đăng thiên tháp tầng thứ 8 lại sáng lên. Một âm thanh phá tan không gian cực lớn vang lên, hấp dẫn tất cả mọi người đồng nhìn lại. Không phải đâu tầng. Thứ 8 rất có thể là 10 vị đạo thể thông thần hậu kỳ viên mãn cường giả tọa chân A, tên này không phải người, hắn thật sự không phải người. Người này là ai lại có bản lĩnh to lớn đến như vậy? Đăng thiên tháp quảng trường bên ngoài bây giờ tràn ngập các loại nghị luận thanh âm, tất cả đều đang suy đoán xem người vượt qua tầng thứ 7 leo lên tầng thứ 8 sẽ là ai, là vị thần thánh nơi nào, chỉ là ngoài trừ Giả Thiên Tông mấy người ra tất cả đều không có đầu mối gì đáng nói. 3 ngày sau, đăng thiên tháp đệ cửu tầng. So với tầng thứ 7 cùng tầng thứ 8, tầng thứ 9 này cũng không có gì khác biệt, có chăng bên trong không gian ma khí nồng đậm hơn trước kia nhiều lần mà thôi. Tầng thứ 9 đăng thiên tháp, rất nhiều khả năng sẽ có linh nhũ xuất hiện. Diệp Tử Phàm lăng không xuất, hiện nhìn xung quanh tràn đầy ám thạch trong lòng thầm nói. Ám thạch có 3 loại đặc tính, tại tầng thứ 7 hắn đã có mấy trăm vạn viên thủy linh bảo ngọc, tầng thứ 8 hắn vừa đi qua là có mộc linh ngọc thủy, tuy là tầng thứ 8 nhiều hơn tầng thứ 7 về ám thạch nhưng mà số ám thạch có chứa ngọc thủy chỉ chiếm không đến 100 vạn viên, số lượng như thế cũng là ít đến đáng thương, theo như quy luật tầng thứ 9 của đăng thiên tháp này khả năng xuất hiện loại ám thạch thứ 3, cũng là loại ám thạch cuối cùng có chứa thiên địa linh nhũ, một mỏ lớn như vậy ám thạch hy vọng là sẽ có cực nhiều thiên địa linh nhũ a, đại hắc. Nhiệm vụ của ngươi kìa, nhanh chóng ra tay, ta không có nhiều thời gian ở lại đây vui đùa. Diệp Tử Phàm dùng tinh thần lực ra lệnh cho Đại Hắc. Kia tầng thứ 8 vừa rồi thu hoạch không được như mong đợi, hắn hy vọng tầng thứ 9 này những ám thạch sẽ cho hắn thật lớn kinh hỉ, với lại hắn hiện tại cũng không có nhiều thời gian, những cái kia hồng vụ linh vân từ 100 tên đạo thể ma hoàng cảnh giới ma tộc đang chờ hắn luyện hóa, còn phải leo lên 4 tầng đăng thiên tháp còn lại, khoảng thời gian 10 ngày còn lại là không đủ dùng a chủ nhân. Lần này những viên ám thạch kia tuy là có thiên địa linh nhũ bên trong, nhưng mà số lượng chỉ có 50 vạn viên. Đại Hắc rụt rè đáp, cách trương,